bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 979, 1 tỷ lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mỹ Linh phỏng vấn không ít nam nhân thế nhưng là không có một cái nào nam nhân trả lời là Diệp Thần cái dạng này mà lại trọng yếu nhất chính là Diệp Thần không có bất kỳ cái gì bởi vì 100 triệu ta có, Diệp Thần từ tốn nói. Nghe được Diệp Thần, toàn bộ phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch. Mẹ nó, tiểu tử này có thể quá có thể trang bức. Mà lại coi như ngươi tiền dẫy đến nhiều, 100 triệu cũng là một khoản con số lớn a, ai sẽ thiếu tiền. Ha ha, cái này bức trang quá nghiêu bức, muốn là ta cũng sẽ tuyển thư thông báo chúng tuyển dù sao là giả. Thì đúng vậy a, cái này tiểu ca thông minh thực sẽ trang bức a, Diệp Thần phòng trực tiếp trong nháy mắt để phòng trực tiếp fan bắt đầu thảo luận cùng đậu đen rau muống. Nhưng là trên cơ bản tất cả mọi người tại cho rằng Diệp Thần là tại trang bức. Nếu là thật đem 100 triệu đặt ở Diệp Thần trước mặt, hắn khẳng định sẽ tuyển 100 triệu. Lý Mỹ Linh nhíu mày, nói ra. Vậy ta tiếp tục hỏi ngươi một vấn đề, nếu như trước mặt của ngươi có cái bản số lượng có hạn túi sách, bạn gái của ngươi lại đặc biệt ưa thích cái này túi sách, là đặc biệt ưa thích loại kia, ngươi nguyện ý vì nàng mua sao? Lúc này, Lý Mỹ Linh rốt cục bắt đầu thu lưới. Diệp Thần đến cùng có tiền hay không, hoặc là không phải trang bức, Lý Mỹ Linh căn bản sẽ không quản. Nhưng là vấn đề này nhưng là muốn để Diệp Thần hiện nguyên hình. Ta không nguyện ý, Diệp Thần lần này y nguyên không có chút do dự nào. Ha ha, vừa mới cái này tiểu ca rất có thể thổi nghiêu bức, nguyên lai cũng là cái mía ngọt nam a, bạn gái của ngươi như thế ưa thích túi sách ngươi cũng không cho nàng mua, mỹ nữ nam nhân này liền một cái ngươi thích nhất túi sách đều không bỏ được mua còn muốn hắn làm cái gì? Diệp Thần trả lời, lần nữa làm cho cả phòng trực tiếp oanh động lên. Ha ha, vừa mới thổi nửa ngày nghiêu bức, nguyên lai thật là mía ngọt nam a, cười chết ta rồi, hiện nguyên hình đi. Lý Mỹ Linh nhìn về phía Tô Uyển Nghi, nguyên bản, nàng coi là Diệp Thần sẽ tức giận, thế nhưng là để Lý Mỹ Linh không có nghĩ tới là, Diệp Tô Uyển Nghi trên mặt không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì ba động. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là ở trước mặt liền nói, không cho Tô Uyển Nghi mua túi sách. Quảng cáo, thẳng như vậy nam trả lời như thế quá phận, thế mà Tô Uyển Nghi lại không có chút nào sinh khí. Tô Uyển Nghi nhìn về phía Lý Mỹ Linh, ngươi tại nói chuyện với ta sao? Lý Mỹ Linh sửng sốt một chút, hợp lấy nàng bận rộn nửa ngày, vậy mà cái gì đều không nghe thấy a. Lý Mỹ Linh biết lần này nàng gặp phải nan đề, nữ nhân này cũng là một cái ngốc ngây thơ a. Bất quá Lý Mỹ Linh không hề từ bỏ, tiếp tục hỏi. Ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì không nguyện ý sao? Vấn đề này, Lý Mỹ Linh hỏi có thể là phi thường âm hiểm. Nàng đây chính là vì để Diệp Thần khó chịu, nếu như Diệp Thần ở chỗ này tiêu phí, nàng liền sẽ thổi phồng Diệp Thần một phen. Nếu là không mua, như vậy hắn liền sẽ cố ý làm khó dễ. Nhìn lấy không mua nàng túi sách người yêu đánh nhau, Diệp Thần cũng là phi thường vui vẻ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi nơi này bao đắt nhất nhiều ít, nghe được Diệp Thần, Lý Mỹ Linh sửng sốt một chút. Gia hỏa này luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, cái này khiến Lý Mỹ Linh có chút mộng bức, Lý Mỹ Linh nghĩ nói ra, đại khái hơn 1 triệu đi, Diệp Thần lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nơi này bao quá tiện nghi, ta muốn cho ngươi bằng hữu mua bao làm sao cũng phải hơn 100 triệu. Đó cũng không phải Diệp Thần thổi nghiêu bức, 100 triệu, đối với người khác mà nói không tính là gì. Nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, thật không tính là gì. Hắn phân hoa hồng, 100 triệu đối với Diệp Thần tới nói, cùng mấy ngàn không hề khác gì nhau. Ta đi, người anh em này cũng qua có thể thổi nghiêu bức đi. Ta nhìn thấy tốt nhiều châu bay trên trời a, ha ha, 100 triệu túi sách, gia hỏa này thực có can đảm nói a, tiểu tử này nói là tiền âm phủ đi. Người trẻ tuổi này còn trẻ như vậy, làm sao lại mua nổi 100 triệu bao? Đinh, ngươi công thương ngân thẻ ngân hàng tới sổ 1 tỷ nguyên. Đúng lúc này, Diệp Thần điện thoại di động thu được tới sổ nhắc nhở. Ha ha, người anh em này quá sành chơi. Cái này nhất định chính là võng thượng tới sổ giọng nói. Ta đi, cái này trang bức dường như vênh váo a, phòng trực tiếp lần nữa nổ, mọi người nhịn không được phát ra từng trận tiếng cười nhạo. Tiểu tử này quá sẽ trang bức, lưới lên loại này trang bức giọng nói nhiều vô số. Bất quá Lý Mỹ Linh không có kiên nhẫn. Hắn thói quen qua nhiều như vậy nam nhân, Diệp Thần một cái duy nhất dám ở trước mặt nàng trang bức. Ha ha, ngươi đặc biệt tại lão nương trước mặt trang bức, ngươi không biết lão nương thời gian rất quý giá sao? Đối với Lý Mỹ Linh tôi nói, tất cả nam nhân đều là mua của hắn bao, hoặc là chào hàng chính mình. Hắn sao có thể dễ dàng tha thứ Diệp Thần trang bức? Lý Mỹ Linh lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi không phải nói ngươi có rất nhiều tiền tới sổ sao? Cho chúng ta nhìn xem, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng móc điện thoại di động. Ngươi muốn nhìn, ngươi thì nhìn chứ sao? Lý Mỹ Linh nhìn lấy phía trên con số, bắt đầu nguyên một đám thuật số. Cái hàng chục hàng trăm 10 triệu, 10 triệu, 1 triệu ức 1 tỷ. Trong nháy mắt Lý Mỹ Linh đã choáng váng. Cái này lại là thật, người này thật mà 1 tỷ. Cái này sao có thể? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Hiện tại ngươi không phản đối đi. Giờ phút này, phòng trực tiếp giao thiệp hoàn toàn tĩnh mịch. Xem ra tiểu tử này thật sự là một nhà nào đó hào môn đại thiếu. 1 tỷ, vừa mới Diệp Thần còn cố ý cho mọi người nhìn giao diện, đây là sớm không được giả. Đậu phộng thật là lão đại a, lão đại thiếu vật trang sức sao? Quảng cáo, lão đại, muốn nam nhân sao? Ta có thể muối có thể ngọt, Lý Mỹ Linh phòng trực tiếp trong nháy mắt thì thay đổi. Vừa mới còn đang giễu cợt Diệp Thần những cái kia fan, hiện trong nháy mắt biến thành liếm cầu. Vừa mới ta nhìn thấy tiểu tử này thứ nhất mắt liền cảm giác tiểu tử này không phải người bình thường. Thì đúng vậy a, ngươi xem người ta bạn gái bao nhiêu xinh đẹp. Lúc này thời điểm, Lý Mỹ Linh càng thêm hưng phấn. 1 tỷ lão đại a, vừa mới còn một mặt khinh thường biểu lộ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tại Lý Mỹ Linh trong mắt người nào có tiền người đó là ra ra. Nếu như cái này lão đại tại trong tiệm mua mấy cái mấy triệu bao, để cho nàng gọi cha cũng không có vấn đề gì. Diệp Thần thản nhiên nói, túi của các ngươi quá cay gà, ta không hứng thú. Đối với loại này xanh trà nữ, Diệp Thần một chút hứng thú đều không có. Đặc biệt là hành vi của hắn cũng là để rất nhiều người trơ trẽn. Lý Mỹ Linh ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền Nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp a, quả thực cũng là như thiên tiên, ngươi bộ quần áo này, phối tiệm chúng ta bên trong cái này 1 triệu túi sách tuyệt đối xinh đẹp. Mắt thấy Diệp Thần không để ý nàng, Lý Mỹ Linh đem mục tiêu rơi vào Tô Huyền Nghi trên thân. Chỉ cần Tô Huyền Nghi muốn mua bao, nàng không sợ cái này thổ hào không tại nàng trong tiệm dùng tiền. Diệp Thần, chúng ta đi thôi. Vượt quá nữ dẫn chương trình dự kiến chính là Tô Huyền Nghi căn bản không có để ý đến hắn, đi thẳng. Lý Mỹ Linh khí thẳng dậm chân. Hừ, bất quá liền có chút tiền sao? Có gì đặc biệt hơn người? Dẫn chương trình, cái này tiểu ca rất đẹp a, chúng ta còn muốn nhìn. Đúng a, để cho chúng ta nhìn xem thổ hào là làm sao tiêu tiền a, nếu như dẫn chương trình không theo chúng ta có thể muốn hủy bỏ chú ý, vốn là Lý Mỹ Linh đã bỏ đi, nhưng là mấy cái đại ca ào ào muốn nhìn Diệp Thần. Hơn nữa còn lấy hủy bỏ chú ý uy hiếp Diệp Thần, thoáng một cái, Lý Mỹ Linh cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể đuổi theo. Cách chương.